Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, thẻ đánh bạc. Mục đích khác, Mã Uẩn đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, rất nhanh biến mất, lại như cũ bị Trần Tấn chính xác bắt được. Trần Tổng, chỉ giáo cho, hắn nhíu mày hỏi, Trần Tấn nghiền ngẫm nói, Mã Tổng. Ngươi là tiền bối của ta, ta tin tưởng ta hiện tại chính tao ngộ rất nhiều chuyện. Ngươi đã từng đều tao ngộ qua, thậm chí, tương lai sẽ còn tiếp tục tao ngộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mã Uẩn hít một hơi thật sâu, sau đó một lần nữa phủ lên khuôn mặt tươi cười. Trần Tổng, vào hôm nay trước kia, ta cho là ngươi là một loại khác người, cho nên trong mắt của ta... Nhưng thật ra là có thể trực tiếp đem thành tích của ngươi bây giờ toàn bộ phủ định. Nhưng là, ngươi đã có thể nhìn ra những chuyện này. Như vậy ta nghĩ, chúng ta xác thực có cần phải ngồi xuống thật tốt tâm sự. Chúng ta đều là như ngồi bàn trông người. Đương nhiên hẳn là thật tốt tâm sự. Trần Tấn cũng là gật đầu nói. Thế là an bài tham quan cứ như vậy vội vàng kết thúc. Một đoàn người một lần nữa trở lại khách sạn, trước riêng phần mình nghỉ trưa một chút, nói là nghỉ trưa, trên thực tế lại là Mã Uẩn cùng Trần Tấn đều cần một chút xíu thời gian cùng không gian. Đến một lần nữa ước định một chút đối phương, cùng hợp tác tiền cảnh, đứng tại Mã Uẩn góc độ đi lên nói, bây giờ chọn lựa hợp tác mới, có thể kiếm bao nhiêu tiền đã là thứ yếu. Rốt cuộc hắn Tường Vân tập đoàn đặt chân ở Internet, thuộc về hoàn toàn mặt trời mới mọc ngành nghề, bố cục toàn cầu, hấp kim năng lực có thể nói mạnh đến nghịch thiên. Cái gọi là thế giới top 500, Tường Vân tập đoàn đều tính dẫm vào đi chỉ nửa bước. Cho nên hắn hiện tại càng thêm để ý là đối tượng hợp tác có thể mang cho hắn cái gì. Xã sẽ ảnh hưởng lực. Trần Tấn đủ rồi, Tấn Hàm tập đoàn hấp kim năng lực cũng là cường hãn đến đáng sợ. Nhìn như cường cường liên hợp, nhưng là Mã Uẩn lại vẫn còn có chút chần chờ. Rốt cuộc bất động sản cái nghề này, quá mức mẫn cảm, cũng quá mức tại phiêu diêu. Hôm nay ngươi là chính diện điển hình, quốc gia Nhật báo đều hai độ điểm danh biểu dương. Nhưng là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nha. Càng là ở vào trên đầu sóng ngọn gió, khả năng bất luận cái gì một đạo mạch nước ngầm cũng có thể làm cho ngươi hoàn toàn bao phủ. Vẫn là xem hắn có thể xuất ra cái gì phương án tới đi. Mã Uẩn nghĩ như vậy, mình lại phân tích mờ. Hai nhà chúng ta phương thức hợp tác, điểm vào chỉ có Internet, chẳng lẽ chỉ là muốn mượn dùng chúng ta con đường. Giúp hắn mở ra cả nước các nơi cục diện sao? Xét thấy hắn tình cảnh trước mắt đến xem. Hiện tại giai đoạn này, hợp tác khả năng cũng không phải là một cái cực kỳ tốt lựa chọn nha. Mà lại, phía bên mình từ Tấn Hàm tập đoàn trên thân, cũng tìm không thấy cái gì có thể thu lợi đường tắt. Trống trơn là mạng lưới tiêu thụ dùm. Mặc dù lợi nhuận khả năng không sai. Nhưng cách cục quá nhỏ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, giống như Mã Uẩn, Trần Tấn cũng chính đang suy tư. Khác biệt chính là, bên cạnh hắn còn đi theo ba cái tập đoàn cao quản. Trần Tổng tương đương, Tăng Quân mở miệng nói, ngươi cảm thấy, Tường Vân hợp tác với chúng ta khả năng có thể lớn sao? Trần Tấn ngẩng đầu hỏi lại, ngươi có ý kiến gì không sao? Ai tương đương? Tăng Quân lắc đầu, ta nhìn không thấy Tường Vân cần muốn ích lợi của chúng ta điểm. Nếu như chỉ là lợi nhuận, Mã Uẩn không có khả năng bốc lên gây một thân tao phong hiểm. Dạng này sao? Trần Tấn cười cười, quay đầu hướng Thi Kiệt hỏi. Kiệt ca, ngươi thấy thế nào? Thi Kiệt nhún nhún vai, hướng phía Tăng Quân nỗ bĩu môi, ra hiệu mình đồng ý quan điểm của hắn. Chỉ có Tề Tuệ Xuyên cau mày nói, thế nhưng là lấy Mã Uẩn ánh mắt, không có khả năng nhìn không thấy chúng ta bình đài đẩy quảng thành công về sau tiền cảnh. Đây cũng không phải là lợi nhuận vấn đề, là một toàn bộ thị trường vấn đề. Nhưng hắn hoàn toàn không cần thiết hướng cái này thị trường. Xuất phát, Tang Quân nói, Tường Vân tập đoàn hẳn là sẽ đem chiến lược của mình, kế hoạch tất cả đều đặt chân ở Internet. Nhưng là, tốt, tốt, Trần Tấn cười nói, nếu là không có cái kia bọ cánh cam, ta cũng liền không ôm đồ sứ này sống. Các ngươi nói kỳ thật đều không có sai, đơn giản là chúng ta thẻ đánh bạc không đủ mà thôi. Như vậy, thêm thẻ đánh bạc là được rồi. Nói, hắn lấy ra điện thoại di động đánh ra ngoài, kết nối về sau hướng đối diện nói, đêm nay có thời gian không? Đến Ngô Trấn một chuyến. Tốt, mau chóng, ta chờ ngươi, cúp máy, để điện thoại di động xuống. Trần Tấn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ba cái người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút kỳ quái, Trần Tấn đây là kêu ai, mà lại cùng Mã Uẩn gặp mặt, không thể coi thường. Dạng này tùy tiện gọi người tới, chỉ sợ không thích hợp đi. Trạng vạng tối, Mã Uẩn phái người đến thông chi Trần Tấn, cơm tối liền an bài tại khách sạn trong phòng, mời bọn họ xuống dưới dùng cơm. Trần Tấn vui vẻ mang theo tùy tùng cùng một chỗ xuống lầu. Phòng là cái gian lớn, là tương liên hai cái bàn tử. Một bên, Mã Uẩn đã ngồi tại lần thủ vị chờ. Mà một bên khác, cũng ngồi ba bốn người, là dưới tay hắn cao quản nhóm. Trần Tấn cười thầm, thầm nghĩ nhìn ý tứ này, là muốn kiểm nghiệm một chút phương diện khác nội tình. Hắn hướng ba người ra hiệu, để bọn hắn ngồi xuống sát vách. Mình thì là nghĩ nghĩ, kiên định tại thủ vị ngồi xuống. Bởi như vậy, ngược lại biến thành giống như là Mã Uẩn tự hạ thân phận tại tiếp khách chiêu đãi hắn. Bất quá hắn bản nhân ngược lại là y nguyên bình thản ngồi, mảy may không cảm thấy có gì không ổn. Sát vách mấy vị cũng đã đứng dậy, nghênh đón Thi Kiệt bọn hắn. Mấy vị tốt, ta là Tường Vân tập đoàn. Ngô Vĩ, Tường Vân tập đoàn. Lý Đông Phong, Tường Vân tập đoàn. Trương Hồng, Trần Tấn nghe gặp bọn họ tự giới thiệu, có chút kinh ngạc nhìn một chút. Ngô Vĩ, thủ tịch tài vụ quan. Lý Đông Phong, thủ tịch quan kỹ thuật. Trương Hồng, thủ tịch pháp vụ quan. Đều là Tường Vân nội bộ tập đoàn nhân vật trọng yếu. Mà lại buổi chiều tham quan triển lãm hội trung tâm thời điểm, bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên cũng là Mã Uẩn lâm thời triệu hoán đến. Ở trong đó dụng ý liền rất đáng được nghiền ngẫm. Mã Tổng tương đương, Trần Tấn cùng hắn bắt tay nói, cảm tạ thịnh tình, trong lúc cấp bách còn muốn vì ta lãng phí thời gian. Mã Uẩn cười nói, Trần Tổng nói quá lời, đối với ngươi nói lên hợp tác, ta cũng phi thường trọng thị. Cái này không, ta hạch tâm nhất đoàn đội đều đến, để bọn hắn lẫn nhau tâm sự, chúng ta cũng tâm sự. Nói, hắn tự mình đứng dậy, đem hai căn phòng nhỏ ở giữa ngăn cách đóng lại. Phen này cử động, để sát vách Tấn Hàm tập đoàn mấy vị đều hơi khẩn trương lên. Bọn hắn đều là nhân tinh, cũng có thể đoán được một chút Mã Uẩn dụng ý, nhưng là đối diện mấy vị này đều là thường xuyên tại thương nghiệp tập san trên lộ mặt nhân vật. Khí thế trên khó tránh khỏi rơi xuống một bậc. Ngược lại là Tang Quân, vừa nhìn thấy Lý Đông Phong liền lên trước cùng hắn nhẹ nhàng ôm một cái, có chút nhảy cẫng nói, Đông Phong, đã lâu không gặp, Quân ca, ta thật sự là không nghĩ tới. Lý Đông Phong cũng nói, ta nghe nói ngươi đi Tấn Hàm tập đoàn thời điểm, còn cho là mình nghe lầm đâu. Thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi nha. Tang Quân nên được rất bình thản. Tường Vân tập đoàn hai vị khác hơi kinh ngạc. Lý Tổng, ngươi cùng Tang Tổng, người quen cũ, lần này hắn để cho ta hỗ trợ liên hệ Mã Tổng, ta cũng thật bất ngờ. Lý Đông Phong gật gật đầu, không có chút nào tránh hiểm nghi. Hắn thấy Tang Quân nguyên bản nên cùng mình sóng vai chiến đấu. Nếu như không là năm đó, sáu người vừa nói vừa cười ngồi xuống, lại có hai người quen lẫn nhau giới thiệu, bầu không khí rất nhanh liền nhiệt liệt lên. Mà bên này, Mã Uẩn cũng mỉm cười nói, Trần Tổng, Tấn Hàm tập đoàn nhân tài đông đúc đây này, ta cũng là buổi chiều mới biết được. Nguyên lai Thi Tổng cùng Tề Tổng đều là ngành nghề bên trong nhân vật đứng đầu, buổi chiều mới biết được. Miệng lưỡi dẻo quẹo mà. Trần Tấn thầm nghĩ, ngoài miệng lại ứng với. Không sai, bọn hắn gia nhập liên minh mới là Tấn Hàm tập đoàn phát triển tấn mãnh nguyên nhân chủ yếu nhất. Nghe vậy, Mã Uẩn gật đầu nói, Trần Tổng, ngươi so với ta mạnh hơn nha. Không giống ta, lúc trước muốn khổ cáp cáp mang theo người lập nghiệp, người lôi kéo khắp nơi bản sự đương thời có 102, mới có thể mang theo Tấn Hàm tập đoàn sáng chế thành tích bây giờ. Cùng ngươi so sánh, ta đều thành khổ lực. Thật sao? Trần Tấn thử dò xét nói. Như vậy Mã Tổng, ngươi đối tại chúng ta hợp tác, hẳn là rất xem trọng rồi. Không. Mã Uẩn cực kỳ trực tiếp phủ nhận, Trần Tấn cũng không tiếc nuối, chỉ tiếp tục hỏi, Mã Tổng, kia trong lòng của ngươi, tốt nhất hợp tác đồng bạn, hoặc là nói đối tượng đầu tư, hẳn là nào xí nghiệp đâu, thị trường kẻ khai thác. Mã Uẩn cũng dứt khoát nói, liền cùng Tường Vân tập đoàn, đem trong nước điện thương từ không tới có. Đi ra một đầu dã man sinh trưởng con đường. Kỳ thật, Trần Tổng Tấn Hàm tập đoàn cũng thuộc về phạm vi này bên trong. Thiên Khôn cộng bình đài hình thức, ta là từ đáy lòng bội phục. Chỉ tiếc, thuật nghiệp hữu chuyên công nha. Mã Uẩn không nặng không nhẹ nói, giống như có lẽ đã phủ định lần này hợp tác, hiện tại chỉ tiếp tục đem mặt mũi cô lấy mà thôi. Thì ra là thế. Trần Tấn gật gật đầu. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Trần Tổng, ta đến, đối diện nói. Trần Tấn cười cười, đối Mã Uẩn hỏi. Mã Tổng, ta hẹn khác một người bạn tại Ngô Trấn gặp mặt. Không đề nghị ta mượn cơm của ngươi cục cọ cái cơm à? Mã Uẩn khẽ giật mình, rất nhanh đáp. Đương nhiên không có vấn đề. Được rồi. Trần Tấn lại đối điện thoại đối diện nói, đến VIP số 6 bao xương. Mấy phút sau, có người gõ cửa, đi tới, xong hai người gật gật đầu, lại trực tiếp đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, không có ý tứ, ta tới chậm, vất vả, gấp gáp như vậy đem ngươi gọi tới. Trần Tấn khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, lại làm cho Mã Uẩn nhịn không được đứng dậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?